Thần y xuất ngục, chương 52, cửa lớn của đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phi Hổ và Tân Giang đi song song với nhau. Còn người đàn ông mặc vest đi giày da kia đi đằng sau họ. Trong đáy mắt của người đàn ông kia lóe lên một ánh sáng lạnh. Hắn ta nhìn chăm chú vào Tân Giang không rời mắt dù chỉ một giây. Hoàng Phi Hổ vừa đi vừa nói. Có lẽ ngài Tân đây còn chưa biết hết. Sự thật là ở Trung Hải này không chỉ một mình bang Thiết Huyết Minh của chúng tôi. Ngoài ra trong đó còn có bang Long Hổ và gái bang là lớn nhất. Và lại xung quanh đó còn có rất nhiều bang phái lớn nhỏ không thể đếm xuể. Đương nhiên những bang mạnh và xuất sắc nhất vẫn là ba bang Thiết Huyết Minh. Long Hổ và cái bang. Trong Thiết Huyết Minh của tôi thì chia cấp bậc. Một đại minh chủ lớn nhất và ba đường chủ. Tôi là một trong số ba người đường chủ đó. Còn hai người khác thì khi nào có dịp, tôi sẽ giới thiệu cho cậu. Còn bang Long Hổ này có một bang chủ tên là Lưu Tam Đao. Người đời gọi là Lưu Long Đế. Còn nhị bang chủ là người lát nữa sẽ đánh cược thạch với tôi. Người này tên là Tô Chiến Long. Người đời hay gọi hẳn ta là Tô Hổ Đế. Từ xưa đến nay, bang Long Hổ với Thiết Huyết Minh là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Họ luôn đấu tranh với Thiết Huyết Minh của chúng tôi rất kịch liệt và gắt gao. Nhưng từ đó đến giờ, hai bên chả làm được gì cho nên cuộc chiến này cứ âm thầm diễn ra cho đến ngày hôm nay. Hoàng Phi Hổ cười trừ. Sau đó, hắn ta lại tiếp tục nói. Còn cái bang thì rất là bí ẩn. Họ có bao nhiêu người? Mạnh mức nào thì chỉ có họ biết. Chứ chả ai biết cả. Những mỗi năm khi Trung Hải mở ra võ đài tranh đoạt bảng tiểu hổ, số người trên bảng của cái bang luôn nhiều nhất. Thêm vào đó người trong họ sáng lập ra Hồng Khất Cung cũng là một nhân vật rất giỏi và tài ba được ghi trên bảng hổ đấy. Tân Giang nghe hẳn ta nói thế lại rất ngạc nhiên. Hỏi lại, bảng tiểu hổ, bảng hổ, Hồng Khất Cung, Hoàng Phi Hổ gật đầu. Mà lúc này, một tiếng, cạch. Vang lên, cửa lớn của đại sảnh bị người ta đẩy ra. Chào đón họ là một đám người đã ngồi trong phòng. Đang, đợi họ, người đứng đầu của đối phương là một người đàn ông đầu trọc. Cơ bắp cuồn cuộn, lưng hùm vai gấu. Trên đầu của người đàn ông vạm vỡ này có một vết sẹo dài 5 tấc. Nhìn vẻ ngoài của nó như một con rết đang bò trên đó. Trông mà rợn người, hắn ta là Tô Chiến Long. Người đời gọi là Tô Hổ Đế của bang Long Hổ. Người đàn ông vạm vỡ đầu chọc thấy Hoàng Phi Hổ bước vào đã lạnh lùng nói. Tôi còn tưởng ông không dám đến đây đấy Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ liếc Tô Chiến Long. Rồi quay đầu nói với Tân Giang. Khi nào có dịp, tôi sẽ giải thích về bảng Long. Bảng Hổ và bảng Tiểu Hổ và Hồng Khất Cung cho cậu. Tân Giang nghe vậy chỉ gật đầu. Lúc này, Hoàng Phi Hổ mới nhìn sang Tô Chiến Long nói. Ông quên một tháng trước tôi thẳng ông như thế nào rồi à Tô Chiến Long? Một đám thua cuộc dưới tay tôi mà còn đám đứng đây khích tướng sao? Tô Chiến Long nghe Hoàng Phi Hổ nói thế tức giận đến mức đập vỡ ly trà trên bàn rồi gầm lên. Chẳng qua lần trước do ông may mắn mới thẳng được tôi thôi Hoàng Phi Hổ. Hôm nay tôi phải rửa nỗi nhục hôm đó. Lật mình và để cho ông thua trắng tay mới thôi. Hoàng Phi Hổ bật cười ha hả nói. Được, nghe hay đấy. Ông đừng có bốc phét nữa. Chẳng phải tôi chỉ thắng ông băng một tay thôi sao, ông? Tô Chiến Long tức giận trừng Hoàng Phi Hổ. Ngay sau đó, Tô Chiến Long lại nhìn sang ông cụ đứng bên cạnh mình. Ông cụ này vẫn đang nhắm hai mắt. Hốc mắt của hắn ta lún xuống thật sâu như một cái ao. Người này mặc một bộ đạo bào màu đen, râu dài, trông vẻ bề ngoài rất quái dị. Ông cụ kia mở to mắt ra nhìn Hoàng Phi Hổ, rồi lách đầu với Tô Chiến Long. Ý ông cụ này muốn nói là Tô Chiến Long hãy tạm bình tĩnh trước đã. Tô Chiến Long liếc ông cụ kia rồi buông lời đe dọa với Hoàng Phi Hổ. Mẹ nó, mồm mép lươn lẹo quá đó Hoàng Phi Hổ. Nhưng trên chiếu bạc, ai biết đâu bất ngờ. Hoàng Phi Hổ nghe hẳn ta nói thế lại bật cười thật to. Nói nhiều thế làm cái gì, kết quả đã định sẵn rõ ràng. Ông sẽ lại thua dưới tay tôi thôi. Còn tôi sẽ cầm 300 triệu của ông. Hiên Ngang rời khỏi nơi này. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tô Chiến Long siết chặt nắm đấm, nhìn chăm chú vào Hoàng Phi Hổ rồi ngồi xuống. Hoàng Phi Hổ cười trừ, dẫn người của mình đến bên khác và ngồi xuống. Lúc này, người đàn ông mặc vest đi giày ra đứng bên cạnh Hoàng Phi Hổ vẫn luôn tươi cười với hắn ta. Giờ lại cười lạnh nói với Tô Chiến Long. Lần đó tôi thắng ông ra sao? Lần này tôi cũng sẽ cho ông lỗ sạch như hôm đó đấy Tô Chiến Long. Cách chương.